Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Doom Day giáng lâm. Không có khởi nguyên thất, không có Kryptonian thi thể, thậm chí không có Kryptonite, Lex Luthor cho dù là thông minh cũng là không bột đố gột nên hồ. Cho nên nếu như Tô Thánh không tìm hắn, Doom Day khả năng căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nếu như không có Doom Day vậy muốn thiếu bao nhiêu niềm vui thú a? Lex Luthor là gan xác thực lớn. Nếu như đổi lại người khác chắc chắn sẽ không đồng ý loại này điên cuồng hành vi nhưng hắn vẫn đồng ý. Hơn nữa tràn đầy phấn khởi. Tất nhiên Lex Luthor nguyện ý dùng bản thân gen sáng tạo Doom Day. Tô Thánh liền nhường hắn an bài tốt địa phương sau đó sẽ đem khởi nguyên thất đưa qua. Về phần cỗ thi thể này, liền để Lex Luthor đi đầu đảm bảo. Tuy nhiên Lex Luthor bây giờ còn phải chịu trách nhiệm nghiên cứu Krypton phi thuyền. Nhưng vừa vặn là dạng này hắn hiện tại ngược lại tương đối tự do một chút. Tô Thánh cùng Black Siren đi rồi hắn liền cùng thư ký không kịp chờ đợi thương lượng. Metropolis chính đang trùng kiến, ngẫu nhiên có thể trông thấy Superman bay tới bay lui. Superman hiển nhiên cũng nhìn thấy Tô Thánh bất quá lại cũng không đến chào hỏi ý tứ. Nói đến Tô Thánh xác thực hố Superman rất thảm, bất quá, tương lai có thể sẽ thảm hại hơn. Earth 2 Metropolis là tình huống như thế nào? Tô Thánh vừa đi vừa hướng Black Siren hỏi, không đi qua. Bất quá nghe nói giống như cũng không yên ổn. Black Siren dừng một chút tò mò hỏi. Cái này Doom Day thật có mạnh như vậy sao? Nơi này có Kryptonian chúng ta một bên kia hẳn là cũng có. Nếu như Boss đem Kryptonian đều giết, chẳng phải là có thể nắm vững vô số Doom Day. Đến lúc đó ai còn có thể là Boss ngươi đối thủ? Lúc đầu cũng không người là đối thủ của ta. Tô Thánh bĩu môi nói, là ta nói sai, Black Siren vội vàng xin lỗi. Hai người vừa đi vừa nói rất mau tới đến Daily Planet. Daily Planet vận khí không tệ, không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Bất quá vẫn là bận rộn cảnh tượng thậm chí người cũng ít đi rất nhiều. Thoạt nhìn có chút trống rỗng, Tô Thánh tiên sinh, vừa mới tiến đến liền gặp được một người da đen trước mặt đi tới. Ngài khỏe chứ, ta là Perry White, Daily Planet chủ biên, người da đen tới đưa tay nói, ta đã nhận được Bruce Wayne tiên sinh tin tức. Hoan nghênh ngươi tới báo xã thị sát, Bruce Wayne động tác thật mau nha, thị sát thì không cần, ta đối với báo xã kinh doanh hứng thú không lớn, loa lên đây, Tô Thánh thuận miệng hỏi, người da đen chủ biên ngốc ngốc nói. Loa nàng ra chút tình huống hẳn là trong nhà. Người cũng biết Metropolis vừa mới đã trải qua tai nạn. Ân, Tô Thánh gật gật đầu hỏi, giúp ta phát một tin tức. Người nói, Farahun, khởi nguyên thất ở trên tay của ta. Tô Thánh nói, người da đen chủ biên thăm dò hỏi. Liền câu này sao? Không có địa chỉ, không có những nội dung khác. Không có. Nếu như nàng tìm tới nơi này để loa thông chi ta. Nói xong, Tô Thánh quay người đi. Metropolis cái dạng này cũng không cái gì tốt đi dạo. Từ Daily Planet đi ra Tô Thánh liền dẫn Black Siren về tới Central City. Trong lúc rảnh rỗi đem nano thu nhỏ kỹ thuật ứng dụng đến khởi nguyên thất bên trên. Tối hôm đó, Tô Thánh vừa mới hoàn thành thăng cấp. Lex Luthor điện thoại đánh qua, nói địa điểm, vị trí, Tô Thánh đem khởi nguyên thất thu nhỏ sau trực tiếp phóng thích truyền tống lỗ sâu đi qua. Đây là một chỗ đề phòng nghiêm ngặt, có chút trống trải đất trống. Lex Luthor cùng thư ký chờ ở chỗ này, Tô Thánh xuất hiện sau cũng không nói nhảm trực tiếp đem khởi nguyên thất phóng đại mang theo Lex Luthor cùng thư ký tiến vào. Lex Luthor tò mò nhìn quanh, thư ký là để cho người ta mang theo Kryptonian thi thể vận chuyển vào. Tới đi, Tô Thánh chỉ bàn điều khiển, Lex Luthor hít một hơi thật sâu, đưa tay thả lên, chỉ cảm thấy giống như bị châm đâm một cái. Tiêu bản gen đã bị rút ra hoàn tất. Tô Thánh tiện tay đem Kryptonian thi thể ném vào đại hình bồi dưỡng ao bên trong chuẩn bị gen dung hợp. Tô Thánh tiên sinh, căn cứ Kandor pháp luật là cấm, chấm ngoặc kép, Kandor đều đã không thấy. Cho nên, bắt đầu đi. Tô Thánh trực tiếp cắt rứt khởi nguyên thất trình tự nhắc nhở. Tốt, tiếng cơ giới rơi xuống sau. Bồi dưỡng rãnh bên trong Kryptonian thi thể dần dần phát sinh biến hóa. Làn da bắt đầu xé rách. Thân thể bắt đầu biến to lớn. Không bao lâu liền đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Màu xám đậm bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Tà ác, hai con mắt đột xuất phảng phất muốn toác ra đến một dạng. Đây chính là Doomsday. Lex Luthor ánh mắt sáng quắc hướng về Doomsday. Nào đơn giản như vậy a, cái này chỉ có thể coi là ban đầu phiên bản, chờ nó tiến hóa sau có được càng nhiều càng mạnh năng lực sau mới thật sự là Doomsday. Tô Thánh cười khẽ mở ra bồi dưỡng rãnh, Doomsday từ bên trong đi ra, nhìn ra, Doomsday tựa hồ cũng không có thần trí, mới vừa ra tới liền dùng loại kia tàn bạo ánh mắt nhìn xem Tô Thánh đám người. Thư ký làm hết phận sự ngăn trở Lex Luthor. Lex Luthor tuy nhiên cũng sợ hãi lại rất lớn gan nhìn xem Doomsday. Nó giống như thần trí không rõ. Là bởi vì dùng thi thể của người chết đào tạo thành nguyên nhân sao? Giống, Doomsday hai tay mở ra phát ra rít lên một tiếng gầm thét đi theo liền muốn hướng bọn họ xông lại. Hắc, tiểu bảo bảo, cũng đừng làm hư ta khởi nguyên thất. Tô Thánh nói xong thần tốc lực, Speed Force, trong nháy mắt phát động, ôm Doomsday trực tiếp từ khởi nguyên thất bên trong đi ra sau đó dụng lực ném ra ngoài. Hừ, Doomsday cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Lex Luthor cùng thư ký một lúc sau mới đi theo ra đến. Nhìn xem biến mất Doomsday không khỏi hiếu kỳ hỏi, đi đâu rồi? Ném đi. Nhìn phương hướng, tựa như là Metropolis, Tô Thánh tùy ý nói. Lex Luthor nói, người liền chán ghét như vậy Metropolis sao? Tô Thánh nhún nhún vai đi theo bay ra ngoài. Oanh, Doomsday từ trời rơi xuống trong nháy mắt dọa sợ trong thành phố nhân dân. Nó phá hư chung quanh kiến trúc. Xì màu xanh thăm thảm điện quang từ bốn phương tám hướng dẫn vào đến trên người của nó bị nó điên cuồng hấp thu vào. Trời ạ, đây là cái gì? Quái vật a, chạy mau, chạy mau. Kinh hoàng tiếng nổi lên bốn phía. Nguyên bản bảo hộ Krypton phi thuyền quân nhân cùng cảnh sát càng là nhao nhao thông chi thượng cấp. Cũng không lâu lắm, Swanwick tướng quân đám người đã nhận được tin tức đến phòng chỉ huy nhìn thấy hiện trường truyền tới hình ảnh. Tướng quân, tổng thống điện báo. Một bên có người đem điện thoại đưa cho Swanwick tướng quân. Ngươi có thể nói cho ta, Metropolis xuất hiện lại là cái gì sao? Chẳng lẽ lại là người ngoài hành tinh? Tổng thống thanh âm trong điện thoại vang lên. Swanwick tướng quân cũng không biết đây là tình huống gì. Nhưng hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Cái quái vật này cùng Tô Thánh có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.